Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2324, Vương Xung chiến ý. Dầm dầm dầm, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, Vương Xung bản thể liền mang ba đại thần thai hóa thân cự long. Lập tức lấy thế lôi đình vạn quân, hung hăng đánh chúng trên bầu trời chư thần chi vương. Cương khí cùng cương khí va chạm, quy tắc cùng quy tắc dây dưa, rầm rầm, toàn bộ không gian như là trang giấy giống như nháy mắt vỡ ra tới. Mà khổng lồ được khó có thể tưởng tượng cương khí va chạm, càng làm cho toàn bộ không gian rơi ra một trận cương khí mưa đá. Tới đi, thiên, ta tuyệt sẽ không để thế giới này biến thành trong tay ngươi đồ chơi. Dù là ngươi là thần, ta cũng muốn đưa ngươi kéo xuống bảo tỏa. Vương Xung hung hăng nhìn chằm chằm không trung, khống chế bốn đầu cự long, đối với thiên biến thành chư thần chi vương phát khởi như mưa giông gió bão công kích. Làm người hai đời, hắn cuối cùng chậm rãi tiếp xúc đến thế giới này chân tướng. Gặp được thiên cái này kẻ cầm đầu, đây là thánh hoàng một đời đại địch, đồng dạng cũng là hắn đối thủ lớn nhất. Vương Xung hiện tại có thể khẳng định, hắn trải qua hết thảy, trận kia vô pháp giải thích lớn hạo kiếp, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ lớn lao. Những người khác có lẽ sẽ e ngại thiên, nhưng Vương Xung khác biệt, trận chiến đấu này hắn kỳ đợi quá lâu. Ầm ầm, bốn đầu cự long liên tiếp đụng vào khủng bố chư thần chi vương trên thân. Miệng cắn, chảo xé, liền mang theo thật dài đuôi rồng, hung hăng vung rơi xuống tới. Cái này bốn đầu cự long, mỗi một kích đều có sơn băng địa liệt oai, liền xem như một ngọn núi đều có thể đủ tùy tiện đụng nát. Nhưng mà đối mặt giữa không trung to lớn chư thần chi vương, sở hữu công kích lại toàn bộ đều bị chống đỡ được. Tại chư thần chi vương chung quanh, nghiễm nhiên có một vòng tường đồng vách sắt giống như vô hình bích chướng. Vương Xung những vừa nhanh vừa mạnh kia công kích toàn bộ đều bị cái này vòng vô hình vòng bảo hộ ngăn cản lại đến. Không những như thế, cái kia chư thần chi vương thanh bàn tay lớn màu đen đập xuống, lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem Vương Xung biến thành bốn đầu cự long đánh rách tả tơi. Từng đầu đuôi rồng, sừng rồng, thân rồng tại chư thần chi vương thần lực trước mặt nháy mắt hóa thành nhỏ bé nhất hạt nhỏ, biến mất ở trong hư không. Không chỉ như vậy, cái này sóng va chạm qua đi, thậm chí liền liền Vương Xung ba đại thần thai phân thân đều nhận to lớn lực phản chấn. Ngũ tạng lục phủ lập tức nhận không nhẹ thương tích, nhưng mà mặc dù như thế, Vương Xung lại không có bất kỳ lùi bước. Trảm thần chi kiếm ngay tại đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ ngưng tụ mà thành bốn đầu cự long hóa thân bị đánh rách tả tơi, đồng thời một vòng như mặt trời to lớn bàn quay quang mang rực rỡ chiếu rọi hư không. Vương Xung nháy mắt bộc phát ra một đạo kinh thiên kim sắc kiếm khí, hung hăng chém tại thiên không chư thần chi vương trên thân. Một kiếm này trực tiếp xé ra chư thần chi vương phòng ngự. Tại cự đại thần vương hóa thân chu vi tràng quang bên trong, oanh mở số khe nứt, thiên vạn thần châu so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung điên cuồng công kích vẫn là phát huy tác dụng. Lại đến, không chút do dự, ngay tại bốn đầu cự long hóa thân bị thiên đánh rách tả tơi, còn không có hoàn toàn tiêu tán đồng thời, Vương Xung lập tức lần nữa thổ nạp giữa thiên địa thái lạc, góp nhặt cái kia khổng lồ đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ, quang mang lóe lên, bốn đầu khổng lồ cự long liền lần nữa hội tụ thành hình. Rầm rầm rầm, từng đợt kinh thiên tiếng long ngâm bên trong, bốn đầu sơn phong giống như dài gần ngàn trượng cự long, không chung một chiếc, lấy thế lôi đình vạn quân. Từ mặt khác bốn phương tám hướng lần nữa trùng điệp va chạm trên người chư thần chi vương. Ngang, chỉ nghe từng đợt kêu thảm, liền trên đụng sát na, Vương Xung bốn đầu cự long hóa thân lập tức thịt nát xương tan, từng khúc đứt gãy, càng có từng đạo màu xanh thần lôi thuận theo Vương Xung cương khí đánh vào trong cơ thể của hắn. Thần vương oai, thiên địa khó phạm, ném đi lực lượng khổng lồ không nói, thiên chư thần chi vương bản thân liền là công phòng nhất thể. Bất kỳ người nào dám ra tay với thiên, lập tức liền sẽ gặp phải thần lôi phản phệ. Thiên thậm chí cái gì đều không cần làm, liền có thể khiến nhập vi cảnh cường giả hôi phi yên diệt. Cho dù là động thiên cảnh cường giả cũng sẽ nhận to lớn phản chấn trọng thương. Nếu như không phải Vương Xung cùng Thái Lạc tu vi đã đạt được đăng phong tạo cực, trong ngoài như một tình trạng, đừng nói phản kháng thiên, cứ như vậy một lần công kích đều có thể đủ khiến toàn thân bọn họ tê liệt, không thể động đậy. Mặc dù như thế, mặc kệ là Vương Xung vẫn là Thái Lạc, đều hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Ngang, nương theo lấy một trận lại một trận long ngâm, bốn phương tám hướng tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong vô cùng vô tận đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ không ngừng tụ đến. Mượn dùng những này năng lượng khổng lồ, Vương Xung không ngừng dục hỏa trùng sinh, mỗi một lần cự long hóa thân bị chấn nát sau đều sẽ nhanh chóng ngưng tụ, lần nữa lấy một loại đồng quy vu tận phương thức hung hăng vọt tới chư thần chi vương. Thông qua loại phương thức này, không ngừng tiêu hao thiên lực lượng, băng phong thế giới, tam thập tam thiên, Phật Đà chi nộ, hoàng long hám thế, ngoặc kép, Vương Xung ba đại thần thai lẫn nhau thống nhất lại độc lập với nhau. Tại sử dụng cự long hóa thân không ngừng va chạm chư thần chi vương đồng thời, cũng tại sử dụng các loại tuyệt học, phảng phất như mưa rông gió bão dùng sức xung kích chư thần chi vương. Cho tới Lý Huyền Đồ, cũng thi triển ra tất cả vốn liếng, mặc dù ngoài miệng nói không nguyện ý cùng Lý Hanh có liên quan, nhưng dù sao cũng là Lý Đường tử tôn, thiên loại này đem thế tục hoàng quyền đùa bỡn trong lòng bàn tay người, tuyệt đối là đại đường uy hiếp lớn nhất. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để bọn hắn giống hủy đi dĩ vãng văn minh một dạng hủy đi đại đường. Dầm dầm dầm, tứ đại đương thời đỉnh tiêm cao thủ liên thủ công kích, mỗi một kích đều có trời long đất lở oai, nhìn dọa người vô cùng. Mà một chỗ khác, Thái Sơ, Thái Lạc hai đại đỉnh phong cao thủ đồng dạng bắt lấy cơ hội hướng về trên bầu trời thiên khởi sướng như mưa rông gió bão công kích. Thiên thực lực quá mạnh quá mạnh, giống như Vương Xung, Thái Lạc đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn, từng lớp cường đại lực lượng lăng lệ vô cùng, không ngừng từ thiên phương hướng phản chấn mà quay về. Càng có đông đảo thần lôi đánh xuống mà xuống, chỉ có đặt mình vào trong đó, tài năng cảm giác bọn hắn những này động thiên cảnh cường giả cùng thiên vạn thần châu phân thân ở giữa chênh lệch, giữa song phương có khoảng cách cực lớn. Dưới loại tình huống này, đánh bại thiên gần như không có khả năng, giống như Vương Xung, Thái Lạc đồng dạng lựa chọn tụ tập đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ, thông qua công kích không ngừng tiêu hao thiên thực lực. Trong cõi u minh, trận đại chiến này nghiễm nhiên nhanh muốn biến thành năng lượng ở giữa va chạm cùng tiêu hao. Trên bầu trời, thiên lúc này trong lòng cũng là vô cùng băng lãnh, đơn đả độc đấu, mặc kệ là Vương Xung vẫn là Thái Lạc, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thiên đều không cần chân thân xuất hiện, một viên vạn thần châu phân thân liền có thể giải quyết bọn hắn. Nhưng là Vương Xung liên thủ với Thái Lạc, lại thêm đông đảo phân thân cùng Lý Huyền Đồ, cộng lại chí ít có 6 lớn động thiên cảnh cường giả đồng thời vây công hắn. Cho dù là thiên, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại bọn hắn, đem bọn hắn từng cái chém giết, cũng không thể nào làm được. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thiên tức giận thanh âm từ trên bầu trời vang lên. Trong cõi u minh, hư không chấn động. cái kia đỉnh thiên lập địa cự đại thần vương thân thể đột nhiên tái khởi biến hóa. Từng lớp bàng bạc đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ như là trăm sông vào biển. Tràn vào thiên thần vương thân thể bên trong. Trong chớp mắt, nương theo lấy trận trận lôi minh. Thiên hai bên vai đột nhiên nhoáng một cái. Dĩ nhiên lợi dụng thái lạc thu thập năng lượng vũ trụ. Mặt khác lại hóa ra bốn cánh tay. Thiên chư thần chi vương. Giờ khắc này cũng hóa thành sáu tay thần vương. Cùng trước đó so sánh, uy thế càng thêm dọa người. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt oanh minh, chư thần chi vương sáu cánh tay, năm ngón tay đại trương, lòng bàn tay có lôi điện lấp lánh, đột ngột nhắm ngay phía dưới Vương Xung cùng Thái Lạc mấy người. Bàn tay khổng lồ lấy lôi đình vạn quân tốc độ hung hăng đè xuống. A, Vương Xung thứ nhất thần thai không kịp phản ứng. Trực tiếp bị chư thần chi vương một cánh tay cùng lòng bàn tay hừng hực thần lôi đánh trúng. Sát na ở giữa, lân phiến bắn ra bốn phía, xương cốt đứt gãy, trực tiếp liền bị oanh bảo thân thể. Từ giữa không trung bị hung hăng đập xuống, cơ hồ là đồng thời. Một phương hướng khác, Thái Lạc, Thái Sơ phân thân cũng bị chư thần chi vương lòng bàn tay một đạo thần lôi đánh trúng. Đồng dạng xa xa đánh bay ra ngoài, lập tức bị thương không nhẹ. Thấy cảnh này, mặc kệ là Vương Xung vẫn là Thái Lạc, cùng nhau đổi sắc mặt. Ba đại thần thai bên trong, thứ nhất thần thai thuộc về thổ hệ năng lực, nắm giữ mạnh nhất lực phòng ngự, nhưng là thứ nhất thần thai đều nhận trọng thương như thế. Nếu như đổi cái khác thần thai phân thân, chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng. Cho tới Thái Sơ, mặc dù không giống thứ nhất thần thai như thế kiên càng tinh cương, thiên phú dị bẩm, nhưng là tại thiên thần trong tổ chức, tất cả mọi người đều biết, Thái Sơ bản thân liền nắm giữ một môn lực phòng ngự cực kỳ cường đại thần công. Phòng ngự mạnh, cũng là đạt đến thép như sắt thép tình trạng, vượt xa cái khác chữ thái bối cường giả. Thiên một kích liền đem bọn hắn đánh cho kém chút bạo thể mà chết. Cái này phân thực lực thực sự dọa người. Thuận người xương nghịch người vong. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, chấm liền ban thưởng các ngươi một chết. Thái Lạc, hai cái kia tận thế ấn ký nên trả cho chấm. Cho tới ngươi, nhiều lần phá hoại chấm kế hoạch, chấm cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Thiên thanh âm to lớn vô cùng, thanh âm chưa dứt, sáu tay thần vương sáu đầu to lớn cánh tay thế như phong lôi. Trong chớp mắt lại là mấy quyền mãnh liệt oanh ra, phanh phanh, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, Vương Xung thứ hai thần thai cùng Lý Huyền Đồ lập tức bị đánh bay. Cẩn thận, thấy cảnh này, liền liền Vương Xung đều đổi sắc mặt, lóe lên một cái. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Xung đem ảnh ma thân pháp thi triển đến cực hạn. Phối hợp thời không lực lượng, hiện lên thiên một kích kinh người này. Nhưng mà hết thảy còn xa không có kết thúc. Ngay tại lần lượt nặng như sơn nhạc, vừa nhanh vừa mạnh công kích về sau. Trên bầu trời, sáu tay thần vương cánh tay giơ lên đầu. Một thoáng gian kia, chỉ nghe từng đợt dày đặc điện hoa âm thanh. Một đạo lại một đạo hừng hực hồ quang điện đột nhiên từ không tới có. Trống rỗng hiện lên ở thiên chung quanh. Những hừng hực kia hồ quang điện nghiễm nhiên hóa là một đạo quỷ dị lôi đình đại trận vờn quanh ở. Thiên, thần phạt chi nộ, thiên thanh âm to lớn vô cùng. Vang vọng chu thiên ngàn tỷ hư không. Sau một khắc, vô số thần lôi như là ngàn vạn dòng suối từ không trung đánh xuống mà xuống. Dày đặc lôi đình bao phủ chung quanh mấy chục dặm phạm vi khu vực. Răng rác, tại thiên công kích đến, toàn bộ Thái Lạc không gian phảng phất không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ. Tại một tiếng vang giòn qua đi, toàn bộ không gian phía trên, từ Nam chí Bắc, đột nhiên xuất hiện một đảo giống như kinh thiên trường hồng cái khe to lớn. Mà khe hở hai bên không gian cấp tốc vỡ vụn. Hóa thành vô số nhỏ bé nhất hạt tròn, lộ ra hậu phương vô tận vũ trụ, hắc ám mà cô độc, lấp đầy hoang vu hương vị. Không được, nhìn thấy cái kia đầy trời lôi đình hóa thành một tấm to lớn, mạng nhện, che phủ mà xuống. Vương Sung cùng Thái Lạc cùng nhau biến sắc. Giờ khắc này, hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ đại nạn lâm đầu giống như uy hiếp. Xuyên thấu qua hai người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy sáu tay thần vương trong mi tâm, một viên to lớn hạt châu tản mát ra so mặt trời còn chói mắt hơn hừng hực quang mang. Cái kia mênh mông quang mang vô cùng vô tận, có như tràng giang đại hải cọ rửa tứ phương, mãnh liệt phóng xuất ra. Không hề nghi ngờ, một kích này, thiên đã vận dụng vạn thần châu lực lượng mạnh nhất, thề phải đem hai người nhất cử chém giết, kết thúc trận này rằng co không xong kịch chiến. Đi mau, Vương Sung cùng Thái Lạc thân thể nhảy lên, liền muốn rời khỏi thần lôi phạm vi, nhưng mà còn không chờ bọn hắn hành động, thiên thanh âm liền từ trên không trung truyền đến, không có ích lợi gì, tại chấm trước mặt, các ngươi trốn không thoát, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,